Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, mất lý trí Vũ Văn Tân. Bệ hạ, Diệp Hiên hắn, chạy, Cao Công Công âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Lúc trước đắm chìm trong bi thống Vũ Văn Tân, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tựa như muốn phun lửa, giết chấm ái nữ. Còn muốn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người tới, truyền chấm ý chỉ, mặc kệ người chỉ cần bắt Diệp Hiên. Chấm cho phép hắn đời đời vương hầu. Quốc bên trong phong đất mặc hắn chọn lựa. Vũ Văn Tân lạnh giọng nói ra. Như thế phong phú treo giải thưởng. Thiên Vũ Đế Quốc lập quốc đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Có thể thấy được Vũ Văn Tân trong lòng nộ hỏa đã đến loại trình độ nào. Một đám đại thần sau khi nghe, tất cả đều ngơ ngác nhìn qua Vũ Văn Tân, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, bệ hạ lúc này muốn cùng chân Vũ Thánh Địa khai chiến sao? Đây cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn a. Cao Công Công nghe vậy nhất thời nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng khuyên lơn, bệ hạ, cử động lần này thế nhưng là triệt để sẽ phải tội chân Vũ Thánh Địa. Mà nhìn bệ hạ nghĩ lại, Cao Khanh, người ý tứ chấm minh bạch, nhưng là Diệp Hiên bị thương chấm tứ đại thiên tài, giết chấm ái nữ, khẩu khí này chấm tuyệt không thể nhẫn. Không giết Diệp Hiên, chấm thề không làm người. Vũ Văn Tân nghe được về sau, khoát tay áo, trầm giọng nói ra, Cao Công Công nghe vậy trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Bệ hạ lúc này đã bị nộ hỏa che đôi mắt. Không phải ta đế quốc phúc a, lấy chỉ là một nước lực lượng, đi đối kháng quái vật khổng lồ giống vậy chân Vũ Thánh Địa. Chỉ cần suy nghĩ không hút gió, cho dù ai cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Chỉ có thể nói hôm nay Vũ Văn Tân đã mất đi lý trí. Lúc này, chúng đại thần cuối cùng phản ứng lại, đều mở miệng khuyên can dâng lên. Bệ hạ a, Tam công chúa tiên thăng, tuy nhiên làm lòng người đau nhức, nhưng Diệp Hiên hắn không thể trêu vào a. Diệp Hiên nhưng đánh có thể mắng, nhưng nếu chết thật tại ta Thiên Vũ Đế quốc tay, đó đúng là bát thiên đại họa. Bệ hạ ngài nhất định phải nghĩ lại a. Bệ hạ, cái gọi là báo thù rửa hận, 10 năm không muộn, chúng ta chỉ cần đợi đến Diệp Hiên tan mất thánh tử vị trí. Đến lúc đó đảm nhiệm đánh đảm nhiệm giết còn không phải bởi chúng ta định đoạt. Là ngự sử nói thậm chí, nhất thời nhanh chỉ có thể để cho người thân đau đớn. Kẻ thù sung sướng, mà nhìn bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng đại thần mỗi nói một câu, Vũ Văn Tân sắc mặt liền khó coi một điểm. Đợi cho sau cùng, đã một mặt tái nhợt, đang lúc Vũ Văn Tân nộ hỏa sẽ bạo phát thời khắc. Cao Công Công âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bệ hạ, Thánh Địa đến nhanh. Nghe được Thánh Địa đến nhanh, Vũ Văn Tân nộ hỏa trong nháy mắt lùi bước, lập tức trầm giọng hỏi, Thánh Địa đến nhanh cần làm chuyện gì? Liên quan tới Tam Công Chúa vẫn lạc một chuyện, Cao Công Công dè đặt trả lời một câu, khóe mắt liếc qua lén lén liếc Vũ Văn Tân một chút. Đã thấy hắn lúc này thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có khi trước nộ hỏa. Vũ Văn Tân im lặng nửa ngày, sau đó chậm rãi nói ra, cấp thánh chủ lão nhân ra ông ta đưa tin, liền nói Tinh Nhi đi về cõi tiên, hung thủ là chân Vũ Thánh Địa Thanh Liên Thánh Tử Diệp Hiên. Cao Công Công nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng cao giọng nói ra, nô tỳ tuân chỉ. Có thể trà trộn triều đình đại thần, lại cái nào không phải nhân tinh. Vũ Văn Tân lời nói thật sự là rõ ràng bất quá. Đây là muốn mượn Lưu Ly Thánh Địa tay tới đối phó Diệp Hiên. Bởi vì Vũ Tinh Tinh thế nhưng là Lưu Ly Thánh chủ sủng ái nhất đệ tử. Đây chính là toàn bộ Lưu Ly Thánh Địa đều công nhận. Bởi Lưu Ly Thánh chủ ra mặt đối phó Diệp Hiên cái này Thanh Liên Thánh Tử, không thể nghi ngờ phi thường phù hợp một đám đại thần khẩu vị. Đối bọn hắn mà nói, đây mới là thủ đoạn cao minh. Thế là, một đám đại thần nhao nhao quỳ xuống, cao giọng nói ra, bệ hạ anh minh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,